Thần nông tiểu y tiên. Chương 705, tốt giữa huynh đệ không lời nào cảm ơn hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không có nói nữa. Vân Phi Dương trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Bên trong phòng khách ba người đều bảo trì trầm mặc. Loại này không khí, giống như mới vừa rồi ba người ai cũng không có phát qua tiếng bình thường. Mới vừa rồi ta đã đi tìm qua Quý Cương. Hơn nữa cũng cùng Kim gia lão đại thông qua điện thoại. Xoay chuyển lâu sau khi trầm mặc, mới thấy Vân Phi Dương chậm rãi đứng dậy. Cầm trong tay sắp cháy hết tàn thuốc nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói. Bọn họ đều đáp ứng ta. Có thể cùng chúng ta một lần nữa hòa đàm. Lại tới một lần hòa đàm. Sau khi nghe xong lời này, không khỏi Lương Phi có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Đường ca cũng là không tưởng được. Hắn thấy, Quý Cương cùng Kim ra đây là chuẩn bị vén tay áo lên tới theo Lương Phi làm. Chẳng lẽ, trong này còn có giải hòa chuyển cơ? Bất quá, Đường ca lại nghiêm túc một ngẫm nghĩ. Liền hiểu rõ ra, thử nghĩ, lấy Vân Phi Dương thân phận. Quý Cương cùng Kim ra phương diện. Ngay cả là lại một tay che trời. Sợ là cũng phải cấp hắn một phần mặt mỏng. Không sai, một lần nữa hòa đàm. Vân Phi Dương lại hút một điếu thuốc. Xem ra hắn nghiện thuốc lá rất nặng. Vừa kéo lên liền không có đình chỉ. Hắn phun một hớp khói sương mù. Ánh mắt tại Lương Phi cùng Đường ca trên mặt quét qua. Chậm rãi nói, cái này hòa đàm ý tứ. Thật ra thì cũng là Quý Cương cùng Kim gia lão đại bên kia nói ra. Đương nhiên, Quý Cương chiếu cố đến thân phận. Hắn là sẽ không đích thân tới. Về phần Kim gia lão đại sao? Ở một phương diện khác, hắn cũng là sẽ không dễ dàng cúi đầu. Vì vậy, lần này hòa đàm, bọn họ phái tới, vẫn là Kim lão nhị. Kim lão nhị, sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi còn không có nói gì. Đường ca sắc mặt liền lập tức đen xuống. Rất là bất mãn nói với Vân Phi Dương. Vân gia, cái này Kim lão nhị nhưng là thằng ngu a, lần trước hòa đàm. Hắn căn bản là không có thành ý. Nói giá không hạn độ. Ngay cả ta đều hận không được đem lão tiểu tử này cho ngoan quất một hồi. Người trước hãy nghe ta nói. Đường ca còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương liền cười cắt đứt hắn mà nói đạo. Lần trước là lần trước. Lúc này là lúc này. Lần này là Quý Cương cùng Kim gia lão đại ý tứ. Kim lão nhị chẳng qua là một thay micro. Hắn không dám làm bậy. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Vân Phi Dương hơi ngưng lại một hồi. Lúc này mới trịnh trọng nói. Lần này hòa đàm, để cho ta tự mình tới chủ trì. Coi như hắn Kim lão nhị muốn bị coi thường, cũng không dám tại ta Vân mỗ mặt người trước phách lối. Vân đại ca, có ngươi lời nói này, ta cũng yên lòng. Lương Phi vốn đang cho là lần này đàm phán, Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương sẽ cho mình xuống gì đó cái bẫy. Hiện tại nghe một chút từ Vân Phi Dương tự mình chủ trì. Trái tim nhất thời rơi xuống thực sự, lập tức liền đứng lên, học thời cổ hào kiệt dáng vẻ, hướng về phía Vân Phi Dương liền ôm quyền, tỏ vẻ chính mình đối với hắn tôn kính. Ừ, A Phi ngươi trước ngồi xuống, hãy nghe ta nói. Vân Phi Dương cười hướng Lương Phi gật gật đầu, tỏ ý hắn ngồi xuống trước, sau đó lại ý vị thâm trường nói với Lương Phi. A Phi, Kim gia lão nhị mặc dù không coi là gì đó, nhưng Quý Cương cùng Kim gia đều là không thể khinh thường tồn tại. Mặc dù nói lần này đàm phán, vẫn là từ Kim gia lão nhị tới, nhưng hắn biểu đạt, đều là Quý Cương cùng Kim gia ý tứ. Có lẽ hắn sẽ nói lên một vài điều kiện, nhưng chỉ cần những điều kiện này không phải quá hà khắc. Người tại có khả năng tiếp nhận dưới tình huống, tốt nhất vẫn là đáp ứng bọn họ. Kim Quang Nghĩa sẽ nhắc tới điều kiện gì? Mặc dù Vân Phi Dương tại mới vừa nhắc tới hòa đàm lúc, Lương Phi cũng đã nghĩ tới một điểm này, nhưng hắn thật sự không dám nghĩ. Đến lúc đó Kim Quang Nghĩa sẽ hướng mình nói lên như thế nào điều kiện. Hơn nữa, cái dạng gì điều kiện kêu không quá hà khắc, gì đó lại kêu tại mình có thể tiếp nhận dưới tình huống. bọn họ lại làm sao biết điều kiện gì là tại chính mình trong phạm vi chịu đựng? Đương nhiên, nếu như hướng mình nói ra lời này là người khác, Lương Phi căn bản cũng sẽ không suy tính một chút, mà là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nếu là Vân Phi Dương nói lên, hơn nữa đối với chuyện này, cũng là chính mình đầu tiên mời Vân Phi Dương ra mặt. Hắn thì nhất định phải chiếu cố đến một hồi Vân Phi Dương mặt mũi mới được. Nhưng là, làm cho mình đi tiếp thu Kim Quang Nghĩa nói ra điều kiện. Lấy Lương Phi ngạo tính, hắn thì như thế nào chịu được như vậy điều khí. A Phi, nhìn đến Lương Phi trên mặt kia do dự thần sắc, Vân Phi Dương trên mặt không khỏi toát ra vẻ lúng túng ý. Hắn đương nhiên biết rõ Lương Phi trong lòng không cam lòng. Mà này loại không cam lòng, tựa hồ lại vừa là chính mình mang đến cho hắn. Nếu như mình thật có năng lực có thể cho Lương Phi thoát khỏi loại này khốn cục, kia thậm chí đều dùng không được Lương Phi xuất mã, liền đem chuyện này cho giải quyết. Mà bây giờ, lại để cho Lương Phi đi đáp ứng đối phương nói lên yêu cầu. Chuyện này, lại tính là chuyện gì? Không có gì, nhìn đến Vân Phi Dương thần sắc, Lương Phi sợ cảm giác mình do dự để cho đối phương khó chịu. Lúc này giả trang ra một bộ hớn hở thần tình cười nói. Vân đại ca, theo ý ngươi ý tứ làm đi. Ta đoán chừng Kim Quang Nghĩa cũng không dám lại hướng ta nói lên gì đó quá mức yêu cầu đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Lương Phi trả lời, không khỏi làm Vân Phi Dương cảm thấy chấn động trong lòng. Đối với Lương Phi tính cách, hắn tự nhiên là biết rất rõ, mà Lương Phi nói như vậy mục tiêu, cũng tất cả đều là vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi. Lúc này liền vỗ ngực hướng Lương Phi bảo đảm nói. A Phi, người cứ yên tâm đi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần hắn Kim gia dám hướng ngươi nói lên một chút quá mức yêu cầu. Không cần ngươi động thủ. Ta gọi bọn họ chịu không nổi. Được, nếu Vân Phi Dương đem lời đã nói đến mức này rồi. Hơn nữa hắn làm như vậy mục tiêu cũng tất cả đều là vì mình. Lương Phi không có lý do gì không cảm kích. Lập tức liền một lần nữa đứng lên nắm chặt Vân Phi Dương tay nói. Được, vậy thì cảm ơn ngươi Vân đại ca. Vân Phi Dương cũng đưa tay ra cùng với thật chặt giữ tại cùng nhau. Cũng vỗ vai hắn một cái. Trầm giọng nói. A Phi, chúng ta là hảo huynh đệ. Tốt giữa huynh đệ không cần thiết nói cảm ơn. Đúng tốt giữa huynh đệ. Không lời nào cảm ơn hết được. Xem. TAIGNTHICODNET, nhìn Vân Phi Dương trong mắt chân thành ánh sáng, Lương Phi không khỏi bị chi đả động. Hắn biết rõ, Vân Phi Dương là thật sự rõ ràng mà lấy chính mình làm huynh đệ nhìn. Mà chính mình, làm sao không phải là như thế? A Phi, ta đã phái người đi mời Kim Lão Nhị rồi. Nếu đại gia đã định muốn cùng nói. Chậm giải quyết không bằng sớm một chút giải quyết được. Dừng một chút, Vân Phi Dương liền nói với Lương Phi. Két, đang lúc bọn hắn trong lúc nói chuyện. Bên ngoài viện lại truyền tới một trận còi ô tô tiếng. Nguyên lai là Vân Phi Dương phái đi ra ngoài người đem Kim Quang Nghĩa tiếp đến rồi. Vân lão bản, người còn không có đi vào. Bên ngoài viện liền truyền đến Kim Quang Nghĩa vậy để cho người nghe vào liền hận không được đưa hắn tàn nhẫn đánh một trận thanh âm. Vân lão bản, vì chuyện này, nhưng là làm ngươi nhọc lòng rồi a, nơi nào. Có khả năng đem Kim Nhị ra ngài mời tới. Đây là Vân mỗ vinh hạnh a. Nghe được là Kim Quang Nghĩa tới. Vân Phi Dương không khỏi hướng Lương Phi nháy mắt, đồng thời chính mình dẫn đầu đi ra ngoài trước. Cười đối với Kim Quang Nghĩa lên ha ha. Trong lúc nói chuyện, Kim Quang Nghĩa đã ở một đám hắc y tiểu đệ dưới sự thúc giục đi vào. Phía sau hắn theo là vị kia cao cấp luật sư Lữ Phẩm. Hắn đang cùng Vân Phi Dương vừa nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến Vân Phi Dương bên người Lương Phi. Không khỏi dưới mũi phát ra một đạo hừ lạnh. Cách trương.